Hoa Hiền Phương lại không biết dụng ý của anh ta, ngay thẳng lấy di động ra, Hứa Nhã Thanh nhập tên và số điện thoại của mình vào, lại bấm ghi một chút, được rồi, đều lưu vào trong sổ liên lạc của cô rồi. Hoa Hiền Phương nhìn mà cười khúc khích, tôi bị anh lừa rồi. Ở một góc kín đáo trên lầu 2, một đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm xuống, nhìn rõ từng cử động của cô. Tiện nhân, nhanh như vậy đã dụ dỗ đàn ông khác, không biết xấu hổ. Loại dân nghèo đê tiện như vậy, cho ít tiền là có được rồi. Em phải coi chừng, em trai ạ, đừng để nó cắm sừng em. Lục Kiều Sam vỗ vai em trai, trong lòng đầy khinh miệt nói. Khóe môi của Lục Kiến Nghi run lên. Lần đầu tiên mà cô đã tùy tiện như vậy rồi. Dưới lầu, trưởng đội bảo vệ kéo người bảo vệ kia ra cửa, tùy tiện cho người đi vào, là thất trách nghiêm trọng thế nào, anh ta đương nhiên biết rõ. Cô ta nói cô ta là người của nhà họ Lục, tôi còn chứng kiến một chiếc Rolls Royce đưa cô ta đến, cảm thấy cô ta không nói láo, cho nên mới cho cô ta vào. Bảo vệ thành thật nói. Hoa Hiền Phương không giống người bình thường, nhìn một cái là anh ta có thể nhớ rõ rồi. Một câu kích ngàn cơn sóng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nhà họ Lục là gia tộc đứng đầu thành phố Long Minh, không ai dám đắc tội với nhà họ Lục hết. Cô ta sao có thể là người nhà họ Lục, người nhà họ Lục không mặc đồ lỗi mốt. Cô ta chỉ là một trợ lý nhỏ, là đồ nhà quê. Vương Viện Du tức đến thở hổn hển, đáng chết cũng không tin Hoa Hiền Phương là người của nhà họ Lục. Đúng vậy, nếu là người nhà họ Lục, nhất định phải tới cùng cô cả nhà họ Lục, sao lại một mình vào chứ, còn không có cả thiệp mời. Nhất định là kẻ giả mạo, Rolls Royce cũng là thuê. Đám người tranh cãi ầm ĩ, trong bọn họ có không ít người ái mộ Hứa Nhã Thanh, nhìn thấy Hứa Nhã Thanh che chở cho Hoa Hiền Phương như vậy thì ghen ghét dữ dội. Cơ thịt trên mặt Hoa Hiền Phương giật giật, thì ra người nhà họ Lục đều ở đây, nhưng bọn họ không ra mặt, có lẽ là cảm thấy xấu hổ vì cô rồi. Chương 17, đừng sợ, tôi bảo vệ cô. Bọn họ không muốn nhận với cô cần gì phải thép vàng lên mặt mình, giải thích mình thật sự là người nhà họ Lục. Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, không có quan hệ gì với nhà họ Lục cả. Hứa Nhã Thanh ngăn trước mặt cô, hoàn toàn xem đây là chuyện riêng của mình. Cậu Hứa đúng là biết thương hoa tiếc ngọc, nếu như cậu dụng thêm ít tiền, cô ta nhất định sẽ nguyện ý chung chăn chung gối với anh đấy. Vương Viện Du cất giọng cười mỉa mai. Cô này, cô tự xưng mình cao quý, sao miệng đầy lời dơ bẩn vậy, giống như mấy người phụ nữ đanh đá chợ búa vậy. Hoa Hiền Phương chế giễu lại. Cô câm miệng cho tôi, đồ nhà quê chân đất, Vương Viện Du tức hổn hển mắng. Mồm miệng sạch một chút, cô nên biết, tôi chưa từng ngại đánh mấy ả đàn bà đê tiện đâu. Hứa Nhã Thanh mỉm cười, sát ý cũng nồng đậm. Vương Viện Du nhìn thấy thì dùng mình, không tự chủ lùi về sau mấy bước. Đúng lúc này, một âm thanh từ trong câu lạc bộ truyền tới, cậu Lục xuống rồi. Tất cả mọi người đều rời mắt qua, trong mắt mấy người phụ nữ lóe lên tia hưng phấn mà kích động. Lục Kiến Nghi tựa như thần tiên hạ phàm, bước từng bước chậm rãi xuống, cả người tỏa ra khí thế vương giả. Cơ thể cao lớn của anh dưới sự phụ trợ của lễ phục màu lam đậm, lộ ra vẻ cao sang quyền quý. Các đường nét tinh tế trên khuôn mặt như điêu như khắc, 360 độ không một góc chết, hoàn hảo vô cùng. Cặp mắt đào hoa mê người, giống như vì sao phương Bắc. Sống mũi cao, môi dày vừa phải, khuôn môi cực kỳ xinh đẹp, phấn hồng như hoa anh đào, hơi nhếch lên, sẽ lộ ra đường cong kiêu ngạo khó thuần. Khác với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tự nhiên của Hứa Nhã Thanh, anh thuộc tuyết người lạnh, như mang theo núi băng bên mình, khiến người ta ngại đến gần, chỉ có thể đứng ở góc 45 độ mà chiêm ngưỡng. Vương Viện Du như tìm được cứu tinh, chạy tới, cậu Lục, cái đồ quỷ nghèo kia lấy danh của anh, giả dạng lừa đảo, trà trộn vào để ăn uống chùa, còn hỗn láo vô cùng. Tất cả mọi người đều mang vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chờ Hoa Hiền Phương gặp nạn. Chỉ có Tiêu Ánh Minh len lén trốn di. Chuyện lần trước cô ta vẫn còn sợ hãi, khiến cô ta không dám tiếp tục quan tâm. Vương Viện Du hoàn toàn mơ mơ màng màng, một mặt cảm thấy sảng khoái, còn tưởng rằng mình sẽ báo thù rửa hận được rồi. Lúc Lục Kiến Nghi đi qua, Phin đứng phía sau anh liền cầm một chai rượu whisky, dội xuống đầu Vương Viện Du. Vương Viện Du sợ đến hét lên, bị dội đến ướt sũng người. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Lục Kiến Nghi đi đến chỗ cách Hoa Hiền Phương 3 mét thì ngừng lại. Anh ngoắc ngón trỏ, giống như đang gọi một con thú cưng. Không ai biết anh gọi người nào, chỉ có Hoa Hiền Phương biết. Anh đang gọi mình lại. Cô không muốn đi tới, làm bộ như không thấy. Cô chán ghét cái tên ma vương này, anh ta và Lục Kiều Sam rõ ràng đều ở đây, nhưng chỉ đứng nhìn cô bị bắt nạt. Đây là trò vui với bọn họ à? Đúng là kẻ vô lại không ai sánh nổi, lòng dạ sắt đá. Cô siết chặt tay thành đấm, muốn chống đối anh. Ánh mắt của anh mãnh liệt vô cùng, giống như băng lạnh, không có một tia nhiệt độ. Giống như nếu cô không đi quá, anh sẽ lập tức dùng xiềng xích khóa cô lại, giống như kéo một con chó rơi xuống nước lên. Cô không cần sợ, đứng sau tôi sẽ không để cho anh ta bắt nạt cô. Hứa Nhã Thanh dịu dàng nói. Thế lực nhà họ Hứa không đủ đối chọi với nhà họ Lục, nhưng Hứa Nhã Thanh cũng không sợ Lục Kiến Nghi, bởi vì vừa ra đời đã định trước là phải đối địch với Lục Kiến Nghi rồi. Cảm ơn anh, cậu Hứa, anh là người tốt duy nhất ở chỗ này. Cũng là người duy nhất cho cô cảm giác ấm áp. Cô không muốn liên lụy anh ta, cho nên liền bước ra ngoài. Bước chân cô như đeo chì, nặng ngàn cân, bước từng bước thật nặng nề. Trong lòng Lục Kiến Nghi như đốt lên một đống lửa. Nét mặt của cô có thể dùng bốn chữ để hình dung, coi thường cái chết. Lúc cô chỉ còn cách anh một bước, anh duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng. Anh không nói một từ, trực tiếp hôn lên. Không, không phải hôn, mà là gặm cắn, là trừng phạt, cũng để tuyên bố chủ quyền của mình. Cô là thứ đồ riêng của Lục Kiến Nghi anh. Cơ thể Hoa Hiền Phương cứng ngắc, nháy mắt như hóa đá. Anh cảm thấy càng thêm nổi nóng, răng môi bá đạo lại thô bạo, không chút kiêng dè chút giận. Cô đau đến cau mày, muốn đẩy anh ra, nhưng lại không đẩy được. Cô biết nếu phản kháng anh trước mặt bao nhiêu người như vậy, sẽ càng mang đến hình phạt nghiêm khắc hơn. Mọi người xung quanh đều đang thổn thức. Trời ạ, cô ta thực sự là người nhà họ Lục. May vừa rồi tôi không nói gì, không là đắc tội với Lục Kiến Nghi rồi. Vương Viện Du chết chắc rồi, nhà họ Vương cũng sẽ bị liên lụy. Ánh mắt đùa cợt của các cô gái đều biến thành ao ước ghen tị, cậu Lục cao sang quyền quý, chưa từng bố thí bất kỳ một tia tình cảm cho người phụ nữ nào, chứ nói chi là hôn. Mà người phụ nữ này lại được hưởng thụ niềm hạnh phúc trong lồng ngực kiên cố cùng đôi môi gợi cảm mê người của anh. Vương Viện Du ngã ngồi trên bậc cầu thang, cả người run lẩy bẩy, không ai dám tới đỡ lấy cô ta, sợ bị lấy xui xẻo từ cô ta. Trong mắt Hứa Nhã Thanh lóe lên tia lạnh, thật ra lời mà bảo vệ ở cổng nói, anh ta tin. Người phụ nữ này thẳng thắn, đơn thuần, sẽ không nói dối. Cô làm dấy lên hứng thú của anh ta, không chỉ là vì chiếc vòng tay kia. Cô vừa nói nơi này chỉ có mình anh ta là người tốt, những người không tốt khác, chắc hẳn cũng bao gồm Lục Kiến Nghi. Đây là chỗ đột phá. Một lúc sau, Lục Kiến Nghi mới buông người phụ nữ trong lòng ra, sắc mặt cô thảm vô cùng, trắng như tờ giấy, đôi môi sưng đỏ như thấm tơ máu càng thêm xinh đẹp, cứ như tô son trên giấy. Nét mặt anh lại không có một tia thương tiếc, lạnh lùng quét qua cô, rơi vào Hứa Nhã Thanh phía sau, giống như lưỡi dao lạnh thấu xương, mang theo tia khát máu. Đây như là một lời cảnh cáo. Người phụ nữ này là của anh, Hứa Nhã Thanh hay những người khác đừng hòng đụng vào, nếu làm trái chính là muốn chết. Hứa Nhã Thanh là người thông minh, biết cách tiến lùi, anh ta rất tự giác ngồi xuống một góc vắng vẻ, cúi đầu uống rượu, giống như là nhận sợ. Nhưng trong lòng thì không. Lục Kiều Sam vẫn đứng trên lầu 2, cô ta hứng hờ nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt thản nhiên xem trò vui. Người phụ nữ này trong nhà họ Lục, trong lòng em trai vẫn là một vật trang trí khó coi. Nhưng bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt thì đúng là rất mạnh. Cô ta cần phải thường xuyên, chỉ điểm, cho Hoa Hiền Phương một chút, để cô nhận rõ được vị trí của mình. Cậu Lục, chúng tôi không biết cô này là người nhà họ Lục, vừa rồi đã đắc tội nhiều, ngày mai chúng tôi nhất định sẽ chịu đòn nhận tội. Đều là do Vương Viện Du làm loạn, chúng tôi cũng bị cô ta lừa thôi. Tất cả đều nóng lòng tẩy trắng, chỉ sợ đắc tội với người bề trên. Lục Kiến Nghi lại không thèm để ý, kéo cổ tay cô, dẫn cô rời đi. Hoa Hiền Phương lập tức bị nhét vào trong xe, giống như một con mèo nhỏ. Cô tựa vào một bên cửa sổ xe, cố gắng cách xa anh nhất có thể, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm bóng đêm đen kịt ngoài kia, không nhìn đến anh. Gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô cứng ngắc, căng thẳng vô cùng, có một tia thống khổ lưu lại trên khóe miệng cô. Đôi lông mày đẹp của anh nhíu chặt lại, đáy mắt ánh lên vẻ hung ác nham hiểm. Cô không hề dùng cái dáng vẻ xấu xí này khi ở cạnh người đàn ông khác. Bàn tay anh vươn qua, nắm lấy cằm cô, ép cô quay đầu lại cười. Anh phun ra một chữ ra lệnh. Cái gì? Cô lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 18, chê cô mất mặt. Tôi muốn cô cười, anh nghiến răng, nói ra bốn chữ. Cô cảm thấy thật hài hước, thế mà lại nắt cô cười. Cô ở trong đó nhận hết sỉ nhục, còn bị anh cưỡng hôn, vậy mà anh lại muốn cô cười. Cô cũng đâu phải diễn viên. Tôi cười không nổi, cô nhếch môi. Bớt giả bộ đi, nhìn người đàn ông khác thì mặt tươi như hoa. Ánh mắt anh cực kỳ trào phúng nhìn qua gương mặt tái nhợt của cô. Anh ấy giải vây cho tôi rất cảm kích anh ấy. Anh ấy là người duy nhất trong câu lạc bộ nguyện ý giúp đỡ tôi, không giống mấy kẻ lạnh lùng kia, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Trong giọng nói của cô xen lẫn vẻ đùa cợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngang bướng bẩm sinh. Đó là do cô tự tìm, đáng đời. Anh hừ lạnh một tiếng, khóe môi cong lên vẻ khát máu. Anh chờ cô lộ ra thân phận, nhưng cô lại không, từ đầu đến cuối không nói một chữ, cho dù bị người ta nghi ngờ, cũng không giải thích. Ngu ngốc đến mức giống như heo, dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng không thấy đâu, đáng đời bị công kích. Anh nói đúng, là tôi đáng đời, tôi vốn không nên tới đây, cũng không nên đi vào nhà họ Lục. Trên mặt cô có một tia cười thê lương, vốn người nên gả vào là chị họ tôi, từ nhỏ cô ấy đã được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn của con dâu nhà giàu, đi học ở nhà trẻ quý tộc, học trường quý tộc, mặc những bộ quần áo xinh đẹp, dùng đồ trang điểm tốt nhất. Nếu như chị ấy được gả vào, chắc chắn các người sẽ rất thích. Tôi thì khác, tôi được lớn lên như người thôn quê, không hiểu lễ nghĩa, không biết ăn mặc, tôi không với nổi tới cậu chủ cao quý như anh. Trong lòng Lục Kiến Nghi đột nhiên thoáng qua một tia tình cảm khác lạ, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền biến mất. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu rọi lên mặt cô. Gương mặt trắng nõn kia thanh thuần sáng sủa, lại ngây thơ, đôi mắt to mọng nước như sao trên trời, sâu xa, mà trong sáng. Nếu như cô không phải là hàng qua tay, không phải phụ nữ hám giàu, anh nhất định sẽ cho rằng cô thật thuần khiết, hoàn mỹ. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, cô chỉ là có một vẻ ngoài dễ mê hoặc người khác. Đã vậy, vì sao không cút? Tôi muốn thay nhà họ Hoa hết lòng tuân thủ lời hứa. Cô thẳng lưng, mang theo mấy phần kiên cường. Chẳng lẽ không phải vì tiền à? Khóe miệng xinh đẹp của anh khẽ nhếch, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, một câu nói nhẹ nhàng lại như gai nhọn đâm vào huyệt tử của cô. Cô đúng là vì tiền, con người khi bị ép vào đường cùng, tôn nghiêm và ý chí đều sẽ chỉ như mây khói. Ngoại trừ tiền, thì cũng chẳng chiếm được gì từ nhà họ Lục các người cả. Cô nhún vai, nụ cười trên mặt kia giống như đang tự giễu cợt mình, cũng như thương hại chính mình. Lục Kiến Nghi hơi híp mắt, một tia lửa giận hiện lên, muốn lấy được thì phải nỗ lực. Người phụ nữ lòng tham không đáy này, anh sẽ cho sự nỗ lực của cô phải trả bằng cái giá tương xứng. Bên trong xe, anh cởi áo khoác choàng lên người cô, giống như giúp cô che đi sự chật vật của cô. Lục Kiều Sam đã về, thêm mắm dặm muối kể về cảnh tượng phấn khích trong bữa tiệc hôm nay cho bà Lục nghe. Trên mặt bà Lục nở nụ cười mỉa mai, bà ta biết ngay cô sẽ bị mất mặt mà. Một cô nàng thôn quê dân dã, mặc đồ second hand, đi tham gia bữa tiệc cao cấp, có thể không bị vả đôm đốp vào mặt sao? Nhìn thấy Hoa Hiền Phương trở về, sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống. Tôi bảo cô đi mở mang tầm mắt chứ không phải bảo cô đi mang tiếng xấu về. Hoa Hiền Phương hít sâu một hơi. Bà chị chồng nhất định giã cáo trạng cô rồi. Hai, mẹ chồng và chị chồng thật khó chiều. Mẹ bất giận, lần này con cũng không làm nhà họ Lục mất mặt, là do một người tên Vương Viện Du nói năng lỗ mãng với con, còn hất rượu lên người con. Con đánh lại, cho cô ta hai cái tát, Kiến Nghi nói, gia quy của nhà họ Lục là có qua có lại, con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không dám phá hỏng quy củ. Người ta kính tôi một thước, tôi định người đó một trượng. Tuyệt đối không làm nhà họ Lục mất mặt. Cô nói xong, lại chuyển giọng, nhưng mà có một việc, con không biết mình làm đúng không? Bọn họ chất vấn về thân phận của con, hỏi con có phải người nhà họ Lục không, con không dám thừa nhận. Bởi vì con mà thừa nhận, bọn họ sẽ tìm chị tới nhận người. Con nghĩ, nhiều người chất vấn con thế mà chị không có ra mặt cho con, hẳn là không muốn nhận người nghèo này làm thân thích. Con không thể để cho chị phải khó xử, cho nên con cắn răng không dám thừa nhận. Mẹ, nếu sau này lại gặp chuyện thế này, mẹ nói xem con nên nhận mình là người nhà họ Lục hay là không nhận. Lục Kiến Nghi nhìn dáng vẻ gật gù đắc ý của cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Con nhím nhỏ này vẫn nhanh mồm nhanh miệng lắm, đâm vào người vẫn rất đau. Nhớ cũng rõ đấy, hai bà tay kia đúng là đánh rất hay, không làm cho tôi bị mất mặt. Lời nói này giống như giúp Hoa Hiền Phương. Bà Lục vốn muốn hung hăng dạy dỗ cô một phen, chuẩn bị dùng gia pháp quất cho cô hai gậy, giờ bị cô nói thế nào, cộng thêm con trai, bảo vệ, tất cả đều như bị chặn lại, nghẹn trong cổ họng. Chỉ cần không làm cho nhà họ Lục mất mặt, cô nói sao thì nói. Khóe miệng của Lục Kiều Sam như bị ong vò vẽ chích lên, hung hăng co lại, lời này của cô ngược lại đảo tình thế, còn chỉ trích cô ta cười trên nỗi đau của người khác. Lúc ra ngoài cô không thể ăn mặc giữ thể diện một chút à, nhất định phải mặc đồ second hand sao, còn mặc trông như ăn mày. Chị, tôi đâu có mặc hàng qua tay, lúc mua là mới tinh. Tâm lý tiêu dùng của tôi vẫn chỉ là giai cấp nghèo, không quen dùng quần áo quyền quý, cho nên liền tự mình đổi mới một chút. Sau này tôi sẽ cố gắng sửa lại. Hoa Hiền Phương dùng đến mấy phần giọng điệu tự giễu. Trước khi đổi xong thì vẫn nên ít ra vào nơi giới thượng lưu một chút, miễn cho tôi nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong. Lục Kiều Sam châm chọc lại khiêu khích. Lục Kiến Nghi sâu kín nhìn cô một chút, người phụ nữ của em, tự em dạy dỗ, nếu chị nhàn rỗi, có thể trở về dạy dỗ người đàn ông của chị. Nói xong, nắm tay Hoa Hiền Phương lên lầu. Trên mặt Lục Kiều Sam lúc trắng lúc xanh, mẹ ơi, nó đang giúp Hoa Hiền Phương nói chuyện à? Chẳng lẽ nó thật sự muốn giữ cái đầu nhà quê này ở trong nhà? Được rồi, về sau con chú ý một chút, đừng quở trách cô ta trước mặt Kiến Nghi, dù sao cô ta còn mang danh của Kiến Nghi. Đi vào trong phòng, Hoa Hiền Phương cởi áo khoác ra, trả lại cho anh. Vứt đi, anh lạnh lùng ném ra hai chữ. Hoa Hiền Phương nao nao, vì sao? Bẩn, anh nhíu mày, xẹt qua một tia ghét bỏ. Tôi giúp anh giặt, tẩy sạch cho anh được không? Cô hung hăng nuốt nước miếng một cái, nuốt xuống cơn tức. Giặt sạch à, anh cười nhạo. Cô tự tẩy chính mình cũng không sạch, huống chi là quần áo của anh. Cô tức điên, anh chê tôi bẩn thì đừng có khoác áo lên người tôi. Bộ mặt quỷ này của cô quá mất mặt rồi, trên mặt anh có thêm một tia cáu kỉnh. Chương 19, cô dám nói dối. Hoa Hiền Phương lúng túng nói, giặt lại vẫn còn mặc được. Vứt hết đống rác này cho tôi, đừng để nhìn thấy lại. Một ngọn lửa tỏa ra từ đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Cô sợ hãi, vội vàng trốn trong phòng giữ quần áo, khóa cửa lại. Cô sẽ không vứt quần áo cũ đi, nếu vứt đi thì phải mua lại đồ mới, cô không thể tiêu tiền bừa bãi, cô còn phải tiết kiệm cho Phi chi phí chữa bệnh. Nhìn chiếc áo khoác trong tay mình, trong mắt cô lóe lên một tia xảo trá. Phiên bản giới hạn của Armani chỉ có một bộ duy nhất trên thế giới. Nếu giao nó trên Shopee, không chừng có thể bán được với giá tốt. Kẻ sĩ muốn ăn diện, mua được món đồ xa xỉ giá rẻ này là có hời nhất. Ngày hôm sau, lúc đến công ty, Tiêu Ánh Minh cũng đến. Vì vết thương ở chân, cô ta đã phải nghỉ mấy ngày. Trương Hoài Như cũng ở đây, cô ta tới để thu dọn đồ đạc. Cô ta nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự vào chiều hôm làm đổ nước, cô ta đã bị sa thải. Cô ta cực kỳ chán nản, viện cớ bị thương, một mực không đến làm thủ tục. Văn phòng tổng giám đốc không cho phép lưu hành tin tức này cho nên không ai biết về nó ngoại trừ giám đốc nhân sự và trưởng phòng. Mọi người đều nghĩ Hoa Hiền Phương sẽ bị đuổi việc, không ngờ lại là Trương Hoài Như, ai cũng như được mở rộng tầm mắt. Không phải là Hoa Hiền Phương nên bị đuổi việc sao? Làm sao lại thành Trương Hoài Như rồi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tổng giám đốc rõ ràng đã gọi Hoa Hiền Phương đến để tra hỏi, nhưng Trương Hoài Như lại là người bị sa thải. Là do cô đang nghĩ sai. Chủ tịch phân biệt rạch ròi chuyện công và việc tư, sẽ không sa thải nhân viên mới vì ân oán cá nhân của Tiêu Ánh Minh đâu. Lần này Trương Hoài Như đang nịnh bợ sai chỗ rồi. Cô không nhận ra Hoa Hiền Phương rất may mắn sao? Vừa mới tới đã có thể vào văn phòng tổng giám đốc. Ngay cả Tiêu Ánh Minh cũng không được đi vào đâu. Mọi người bàn luận ầm ĩ trong group chat. Hoa Hiền Phương đang đắm chìm trong công việc, không muốn để ý đến những lời bàn tán của những người đó, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của họ lại khác, khi có người nhìn thấy cô, sẽ mỉm cười chào hỏi. Đây là rửa sạch được oan khuất à? Đến giờ ăn trưa, cô vẫn ăn cùng Quách Lily như thường lệ. Theo quan điểm của cô, Quách Lily là người trung thực và thẳng thắn hơn đám người kia. Hôm nay, trong công ty từ trên xuống dưới đều đang thảo luận về Trương Hoài Như, còn có rất nhiều người suy đoán rằng Tiêu Ánh Minh đã thất sủng. Khóe miệng Hoa Hiền Phương nhếch lên một tia châm chọc cùng mỉa mai. Thất sủng, cô ta chưa từng được sủng ái, làm sao có thể thất sủng? Lục Kiến Nghi thích đàn ông, cho dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không có được trái tim của anh đâu. Cô có biết trợ lý đặc biệt Phin đi theo tổng giám đốc bao lâu rồi không? Tôi nghe nói anh ấy là một trong nhân viên lâu năm của tập đoàn. Từ khi thành lập tập đoàn, anh ta đã đi theo tổng giám đốc rồi. Quách Lily nói, lộ ra vẻ hoa si, Phin thật đẹp trai, ngoại trừ tổng giám đốc, anh ấy là đẹp trai nhất. Tôi nghe nói trong tay tổng giám đốc có một quân đoàn hỗ trợ đặc biệt, toàn là những anh chàng siêu đẹp trai. Hoa Hiền Phương nghẹn lời, sau đó hình ảnh nóng bỏng, Lục Kiến Nghi được bao quanh bởi đám nam sủng hiện lên trong đầu cô. Cô nghiêm túc nghi ngờ rằng cái gọi là đội quân trợ giúp đặc biệt chính là hậu cung nam sủng của Lục Kiến Nghi. Phin là hoàng hậu và cai quản hậu cung. Trong một góc của phòng ăn, có một đôi mắt hung ác đang theo dõi bọn họ, cô ta uống một ngụm nước trái cây, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng kỳ lạ. Sau khi ăn trưa, Quách Lily vào phòng toilet, cô ta lặng lẽ đi vào theo rồi đóng cửa lại. Quách Lily, chúng ta nói chuyện một chút. Quách Lily nhìn cô ta, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Khi Hoa Hiền Phương trở lại văn phòng, liền gọi cho tài xế Lưu và nhờ anh ta mua giúp một ít tiền giấy. Cô vốn tưởng rằng đêm Lục Kiến Nghi sẽ không trở lại, nhưng không ngờ anh sẽ quay về thật. Thường thì bà Lục đi dạo trong vườn một mình sau bữa tối, khi về thì bà ta sẽ đi thẳng lên tầng 2. Bà ta thậm chí không nói hơn hai câu với cô, nhắm mắt làm ngơ, coi cô như không khí. Tuy nhiên, cô vẫn sẽ quy quy củ củ đợi ở sảnh lớn rồi cung tiễn mẹ chồng lên lầu, xong xuôi mới dám rời đi. Lục Kiến Nghi không ở nhà, toàn bộ lầu 3 chỉ có mình cô, tự do tự tại và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày của cô. Khi anh vừa về tới, thì lại khác. Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, cô luôn cảm thấy mình hít thở khó khăn, dường như có thể bị ngạt thở bất cứ lúc nào. Nhiệt độ ấm áp giảm xuống dưới mức đóng băng vì hơi lạnh không ngừng tỏa ra từ trên cơ thể anh. Dù bây giờ trời rất nóng nhưng cũng không cần bật điều hòa. Cô có thể cảm nhận được điều đó, Lục Kiến Nghi không muốn ở cùng một chỗ với cô, bởi vì anh sẽ ở trong phòng làm việc hầu hết thời gian, không ra ngoài cho đến nửa đêm. Ngồi trên ghế sofa, cô không ngừng nhìn ra bên ngoài, bóng tối đã nuốt chửng cả thế giới. Lưu Bá nói muốn nốt một tiền giấy vào giữa tháng 7 thì phải chờ sau khi trời tối, quỷ hồn mới dám ra lấy tiền. Nhưng không nên quá muộn, nhất định phải trước giờ tí vừa đến, quỷ môn sẽ đóng lại. Đợi cho đến khi bà Lục và Lục Kiến Nghi lần lượt lên lầu, cô liền lén lút lẻn ra ngoài. Cô không biết, Lục Kiến Nghi đang đứng cạnh ban công, cô vừa đi ra ngoài liền bị anh thấy được. Đôi mắt hoa đào quyến rũ của anh nheo lại, con người đen lạnh lùng của anh nhàn nhạt lướt qua bên trong. Đêm hôm khuya khoắt vội vàng lén lút như vậy là muốn làm gì? Anh lao ra như một cơn cuồng phong, mượn bóng đêm che giấu, lặng lẽ theo sau cô. Cô hoàn toàn không phát hiện ra, chạy chậm đến hồ nước. Lúc quay lại, cô đã lấy giấy tiền và thùng đốt vàng mã giấu sau gốc cây đại thụ bên hồ ra. Lấy thùng đốt vàng mã ra, cô thắp ba nén nhang rồi cắm vào đất, sau đó lấy một xấp tiền giấy bỏ vào thùng. Thời thạch, thực xin lỗi, anh đi lâu như vậy, em cũng không có đốt tiền giấy cho anh ở bên đó không có tiền tiêu sao? Hôm nay em mua cho anh rất nhiều đồ, quần áo, thỏi vàng, biệt thự, ô tô, còn có rất nhiều tiền, em muốn anh được làm một phú ông trên trời. Cách đó không xa, trong bóng tối u ám, cả người Lục Kiến Nghi mặc đồ đen, gần như hòa vào bóng tối. Hóa ra là người phụ nữ ngu ngốc đang đốt vàng mã. Có phải đốt cho con ma mà cô đã nhìn thấy ngày hôm qua không? Con lợn ngốc, lại thực sự tin vào câu chuyện ma quỷ giữa tháng 7. Thời Thạch, giọng nói của Hoa Hiền Phương lại vang lên, hôm qua, anh có đến gặp em phải không? Có phải anh rất tức giận, vì em đã kết hôn với người khác, cho nên anh mới không muốn ra gặp em? Xin lỗi, Thời Thạch, xin lỗi. Nước mắt cô tuôn rơi, nếu không phải vì tai nạn xe hơi thì giờ chúng ta đã nên duyên vợ chồng. Chúng ta đã cùng nhau đi du học Pháp và sống trong một ngôi nhà đầy hoa oải hương, hướng ra biển, xuân về hoa nở, anh ở trong sân thổi sáo, em ở cạnh vẽ tranh. Giọng nói của cô buồn bã lại thê lương, truyền vào tai Lục Kiến Nghi như biến thành sóng to gió lớn. Hai hàng lông mày rậm xinh đẹp của anh nhếch lên, những đường gân trên trán nổi lên trong cơn thịnh nộ tột độ. Người phụ nữ tâm cơ đáng chết, thế mà hôm qua lại nói dối. Rõ ràng là đàn ông, là người yêu cũ của cô, thế mà dám nói dối anh là phụ nữ. Một cơn gió lạnh thổi qua mặt hồ, những chiếc lá xào xạc rồi lần lượt rơi xuống đất, tiếng xào xạc vang lên, như thể có ai đó đang đi lại. Thời Thạch, cô theo bản năng nhảy dựng lên, trợn to hai mắt nhìn chung quanh, Thời Thạch, anh tới rồi. Anh tới gặp em sao? Sau lưng, một bóng đen to lớn xẹt qua, che khuất toàn bộ ánh trăng. Thời Thạch. Cô đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt đầy mong đợi và phấn khích biến mất ngay khi nhìn thấy người đang đi tới, thay vào đó là sự bàng hoàng và hoảng sợ. Anh, sao anh lại ở đây? Chương 20, để anh ta xem ai mới là chủ nhân của cô. Lục Kiến Nghi nhìn thấy toàn bộ sự thay đổi trong biểu cảm của cô, cơn tức giận trong lòng anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Người phụ nữ bẩn thỉu, đầy dối trá, đầy mưu mô, luôn dùng đủ cách khác nhau chạm vào giới hạn cuối cùng của anh. Cô đang làm gì vậy? Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp, cố gắng duy trì sự bình tĩnh ngắn ngủi. Hôm nay là giữa tháng 7, tôi đốt một ít vàng mã cho người bạn đã khuất của tôi. Cô ấp úng giải thích. Đó có phải là hồn ma hôm cô nhìn thấy không? Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên tia sáng lạnh nhạt dưới ánh trăng. Cô không nhịn được dùng mình một cái, lo lắng gật đầu. Anh nhếch mép nhặt một mảnh quần áo bằng giấy chưa cháy trên bụi cỏ. Ma nữ sao lại mặc quần áo của ma nam? Giọng điệu của anh không còn bình tĩnh nữa, giống như một trận động đất ẩn núp dưới đáy biển. Đột nhiên, tim cô nhảy lên cổ họng, mắc kẹt ở đó, cô ấy thích mặc quần áo trung tính. Cô lắp bắp giải thích, chưa kịp dứt lời thì một tiếng động lớn đột nhiên vang lên bên tai cô, Lục Kiến Nghi đá mạnh một cái vào thùng sắt. Chiếc thùng sắt bay lên, kém theo ngọn lửa rực cháy, trong bóng đêm tạo ra một vòng cung lửa dữ dội, rồi, bùm, một tiếng rơi xuống hồ, làm tóe lên những bọt nước lớn. Hoa Hiền Phương cảm thấy mình là người tiếp theo bị đá chính là mình, cô sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Lửa giận của anh không hề nguôi ngoai mà càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng điên cuồng hơn, như thể sắp thiêu rụi mọi thứ trong mắt thành cho bụi. Một kẻ tâm cơ nói dối hết lần này đến lần khác. Anh thô bạo túm lấy quần áo của cô, giống như diều hâu vồ gà, nặng nề ném cô xuống đất, sau đó lấn người lên, năm ngón tay nắm cằm cô, nói, tên đàn ông nhà quê đó là ai? Cô lạnh cả sống lưng, đầu lưỡi run lên, cổ họng cô thắt lại, tim đau nhói, da đầu liền tê tê. Sức lực của anh quá lớn khiến cô cảm thấy cằm mình sắp bị nghiền nát, lông mày cau lại vì đau, miệng cũng bị anh làm cho biến dạng, cô muốn phát ra âm thanh nhưng không được, vì vậy chỉ có thể mơ hồ hừ hừ hai tiếng không rõ. Dường như anh nhận thấy điều đó, hơi nới lỏng ngón tay của mình. Cô chật vật nuốt nước miếng, xoa cổ họng đau đớn, ấp úng nói, anh ấy không phải tên nhà quê, là bạn trai cũ của tôi. Anh cũng đã đoán được rồi, nếu như lại nói dối, nhất định sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Thà thú nhận còn hơn bị anh xé xác. Một luồng sát khí khát máu hiện lên trên khuôn mặt của Lục Kiến Nghi, khiến những nét đẹp trai của anh trở nên méo mó dữ tợn. Cô đã đưa cho người đàn ông này lần đầu tiên, phải không? Cô còn nhớ tới anh ta à? Cô không trả lời, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hoang mang, vừa sợ hãi vừa bối rối xen lẫn những mâu thuẫn khó tả, giống như là không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng, cô dùng một giọng điệu khúm núm hỏi, anh hy vọng tôi thế nào? Nói thật, anh nghiến răng thốt ra vài chữ, cố gắng hết sức để chống lại ý muốn bóp chết cô. Cô mím chặt đôi môi khô khốc, lấy hết can đảm, đúng vậy, tôi rất nhớ anh ấy, nhưng anh ấy đã chết, cho dù tôi có nhớ, anh ấy cũng sẽ không quay lại. Không cho phép nhớ, anh dùng sức đấm mạnh một cái, cô kinh ngạc nhắm mắt, nghĩ một giây sau đầu sẽ bị đánh nát. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn, bên tai vang lên một tiếng trầm, một cơn gió lốc xẹt qua vành tai cô. Cô vội vàng mở mắt, nhìn thấy nắm đấm cứng như sắt của anh rơi xuống bãi cỏ chưa đầy 1 cm bên cạnh cô. Trên bãi cỏ lõm xuống một hố sâu, gần như chôn vùi cả nắm tay của anh. Hoa Hiền Phương, Cô làm vợ trên danh nghĩa của tôi, nhất định phải chung chinh một lòng với tôi, mặc kệ trước đây cô có bao nhiêu gã đàn ông, tất cả đều phải bỏ hết. Một nụ cười đau khổ, buồn bã, bi thương hiện lên khóe miệng cô, Lục Kiến Nghi, anh chưa từng yêu ai sao? Yêu? Thế mà cô lại dám dùng cái từ chết tiệt này, anh cảm thấy vô cùng mỉa mai, cực kỳ tức giận, như muốn phát điên rồi. Trong từ điển của anh chưa từng có hai chữ này, cho đến tận bây giờ, không có một người phụ nữ nào đáng giá cho anh dùng từ đó. Cô yêu cái tên kia à? Gân xanh của anh nổi đầy trán, lồng ngực phập phồng vì tức giận, dường như bên trong đang cuộn trào sóng to gió lớn. Đúng, tôi yêu anh ấy. Cô thản nhiên không vội vã, nhẹ nhàng nói, mỗi một chữ đều giống như mạnh mẽ khiêu khích anh. Đôi mắt đen của anh khẽ chớp, khóe miệng âm trầm dương lên, giống như ác quỷ. Cô nói, liệu hồn ma của tên đàn ông đó đang nhìn chúng ta không? Cô cực kỳ chấn động, không hiểu ý tứ của anh, sau đó quan sát chung quanh, nếu như anh ấy tới, nhất định sẽ cứu tôi, sẽ không nhìn tôi bị anh bắt nạt. Được, vậy để tôi xem anh ta cứu cô thế nào. Anh nhấc cơ thể cô lên, để cô quỳ gối đưa lưng về phía mình. Tư thế nhục nhã khiến Hoa Hiền Phương vô cùng hoảng sợ, anh muốn làm gì? Để cho tên đàn ông kia thấy rõ, ai mới là chủ nhân của cô. Sự kinh hoàng khiến sắc mặt cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch, như kẻ sắp chết đưa ra lời khẩn cầu, đừng ở đây, đừng làm ở đây. Không để ý tới lời cầu khẩn của cô, trong mắt Lục Kiến Nghi bốc lên ngọn lửa điên cuồng, cầm váy cô mạnh mẽ kéo một cái. Âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên trong đêm. Đừng mà. Mảnh lưng trắng nõn hiện ra trước mắt, Lục Kiến Nghi tóm lấy eo cô muốn thô bạo đi vào, lại chợt thấy hình vẽ hoa mai hiện lên trên đầu vai cô. Con người Lục Kiến Nghi trở nên chấn động, kéo đầu vai cô điên cuồng giống lên, Hoa Hiền Phương, hình xăm này từ đâu mà ra? Nói mau. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện. Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.